Chương 2728, chứng cứ tới tay, 2. Mộ Nhan hướng phía Lãnh Vũ Mạt trừng mắt nhìn, loại này khó gặm xương cứng ta thích nhất, tứ sư tỷ không bằng đem nhân giao cho ta đi. Tam sư huynh, ngươi cũng đừng cùng ta đoạt ta. Sở Mạt Ly một mặt vô tội ngồi tại trên xe lăn, thần sắc ôn hòa, tiểu sư muội nói đùa, xuất khiếu kỳ thi thể ta có rất nhiều, tạm thời đã không có nghiên cứu ý nghĩ. Mộ Nhan chậm rãi đi đến Lãnh Cương trước mặt, hướng phía hắn lộ ra một cái yên nhiên tiểu dung. Lãnh Cương nhất thời hoảng hốt. Dưới ánh trăng, thiếu nữ mặc áo trắng là như thế tuyệt diễm động nhân. Tựa như là ngộ nhập phàm trần cựu thiên trích tiên, lại giống là thiên hạ đẹp nhất tuyết liên, ở dưới bóng đêm chậm rãi nở rộ. Chỉ là một cái nhăn mày một nụ cười, cũng làm người ta ngay cả hồn phách đều muốn bị câu đi. Khuynh thành sát thần quân Mộ Nhan, cũng là Tiêu Diêu Thất Ma bên trong thanh danh nhất thắng, xương hào nhiều nhất, nhất làm cho nhân sợ hãi ma vương cấp tồn tại. Nghe nói, kia sừng sững tu chân đại lục ngàn năm không ngã Phù Tăng Thành, chính là bị một mình nàng giết sạch. Nhưng dạng này nhỏ yếu, mỹ lệ, động nhân thiếu nữ, thế nào lại là giết người không chớp mắt ma đầu đầu truyền ngôn nhất định là có cái gì sai lầm đi. Chính những này nghĩ đến, thiếu nữ trước mắt cổ tay khẽ đảo, thiên ma cầm xuất hiện tại lòng bàn tay. Nàng tại Lãnh Cương trước mặt khoan thai khoanh chân ngồi xuống, trắng nuốt mảnh khảnh ngón tay tại màu đen tiếng đàn bên trên nhẹ nhàng kích thích, đàn tấu ra nhất triển miên mỹ diệu âm nhạc. Ngươi nhưng ngàn vạn muốn nói được thì làm được, nhiều kiên trì một hồi mới mở miệng a, nếu không, bị đánh gây hào hứng, ta thế nhưng là sẽ rất nhàm chán đâu. Tiếng trời thanh âm thanh thúy dễ nghe rào rạt doanh hai, Lãnh Cương một mặt say mê, một mặt khịt mũi coi thường. Muốn dùng tra tấn hình tù thủ đoạn ép mình mở miệng a. Bất quá là nằm mơ mà thôi, mình đã từng thế nhưng là vân lĩnh Lãnh gia tử sĩ, ngay từ đầu liền trải qua chuyên nghiệp hình tu huấn luyện, cam đoan sẽ không bán đứng chủ nhân. Mà hắn bán phản bội Lãnh Ngược Lâm, xưa nay không là bởi vì bị uy bức lợi dụ, thuần túy chỉ là tâm ma của mình để hắn điên cuồng mà thôi. Sau nửa canh giờ, bóng đêm vẫn như cũ yên tĩnh an tưởng, ánh trăng trong sáng chiếu rọi đang vặn vẹo co rút trên thân nam nhân. Toàn bộ thiên viện bên trong đều quanh quẩn quỷ khóc sói gào tiếng giống, không cần lại gậy, không cần lại gậy, ta van cầu ngươi, đừng có lại để ta nhập mộng, ta nguyện ý nói, ta thật nguyện ý nói. Dưới ánh trăng, mỹ lệ thiếu nữ có chút nhíu mày, một mặt vẫn chưa thỏa mãn, mới qua nửa canh giờ, ngươi chỉ trải qua 5 cái luân hồi, tựa hồ hơi ít, ta không bằng lại đến 2 lần, dạng này mới có thể cam đoan ngươi nói đều là nói thật sao, để ta ngẫm lại. Lần này để ngươi đầu thai thành cái gì tốt đâu ở. Kiếp trước làm cái mặc người nô dịch linh sủng có chút không thú vị a, ta nhìn lần này vẫn là tiếp tục để ngươi làm nhân a. Vạn nhân quật bên trong chỉ phụ trách sinh con nữ nô, như thế nào loại này cùng heo mẹ đồng dạng sinh hoạt, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Lãnh Cương rốt cục triệt để hỏng mất. Tóc của hắn đã sớm bó lớn đến rơi xuống, trên mặt nguyên bản bóng loáng căng đầy làn da, hiện tại hiện đầy nếp nhăn. Mị hệ NG ha mở lúc vung lỏng răng không cẩn thận liền sẽ mang theo máu rớt xuống. Nhưng đáng sợ nhất chính là thân thể của hắn, nguyên bản có thế thành tiểu kim cương bất hoại thân cao lớn thân thể, lúc này mỗi một tấc kinh mạch cơ bắp cũng bắt đầu héo rút, cả người lại như còn xuống tiểu lão đầu. So nhục thể thống khổ càng lớn tra tấn, mãi mãi cũng là tinh thần cùng trên linh hồn tàn phá. Đối với Tiêu Diêu Thất Tử đến nói, lúc này bất quá nửa canh giờ. Đối với lâm vào phù sinh nhược ngộng bên trong Lãnh Cương đến nói, cũng đã kinh lịch mấy trăm năm, 5 cái luân hồi. Hắn thà chết, thà rằng bị thiên đao vạn quả, cu nở dê tuyệt không nghĩ lại trải qua cái thứ 6. Thấu chương xong.